Nhất thế kiêu hoành, chương 23, may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn nhà tranh nhỏ, một thiếu niên với cặp mắt nhắm nghiền đang nằm ngất lịm trên một chiếc giường tre. Thân thể thiếu niên băng bó khắp mình, máu me bụi bặm bám đầy lên những băng dính. Ở mỗi hai tay hai chân còn gắn với một cây gậy gỗ, có lẽ nhằm để cố định xương khớp. Nhìn bộ dáng rất là thê thảm. Người thiếu niên đó không phải Bạch Lang thì còn là ai? Bây giờ đã là 3 ngày trôi qua kể từ Bạch Lang bị hắc sư tàn nhẫn phế nát võ công. Bạch Lang cũng đã hôn mê trong 3 ngày liền. Chợt sâu trong ý thức của Bạch Lang, đột nhiên dần dần tỉnh lại. Một đạo thanh âm từ trong ý thức của hắn vang lên. Mình tỉnh rồi ư? Không biết đã hôn mê bao lâu rồi? Chợt như có điều gì trầm ngâm. Tuy chỉ là một đạo suy nghĩ nhưng lại có thể cảm nhận được sự thê lương ở sâu bên trong nó. Mình bị tên hắc sư phế mất võ công, thậm chí đánh mình cho tàn phế khuyết tật. Bạch Lang bây giờ muốn khóc nhưng lại không thể nào khóc cho được. Hắn chỉ đành ngậm ngùi ôm lấy nỗi đau vào bên trong mình, không cách nào phát tiết ra bên ngoài. Ta bây giờ đã bị phế võ công, đời này không bao giờ có thể báo thù cho cha mẹ được nữa. Những chuyện này tại sao lại có thể xảy ra với ta chứ? Không ngờ thế giới lại tàn ác như vậy. Có lẽ những người ác mới có thể sống yên ổn trong thế giới này. Không, mình không thể tiêu cực như vậy được. Nhưng quả thật người ác lại được sống sung sướng hơn người tốt. Ai có thể giải thích được chuyện này? Bạch Lang đang đấu tranh tư tưởng một hồi, chợt một làn hơi ấm áp truyền đến bàn tay lạnh lẽo của hắn. Bạch Lang bây giờ đã bị phế hết giác quan. Hắn không thể nào cảm nhận được thế giới bên ngoài được nữa. Ai? Ai vậy? Khốn kiếp! Ta bây giờ chẳng khác nào một đống phế thải biết suy nghĩ. Không biết bên ngoài diễn ra những chuyện gì. Khi nãy ở bên ngoài, một bóng dáng thiếu nữ nhẹ nhàng bước vào trong nhà. Trên tay còn bưng thêm một bát thuốc. Màu nước thuốc đen ngầu. Thiếu nữ dừng lại trước cái giường tre. Ánh mắt ngân ngấn giọt lệ nhìn chằm chằm lấy Bạch Lang. Sâu trong tâm can của nàng cảm thấy đau xót vô cùng. Tựa như có hàng ngàn con dao đâm vào. Hoàng Giao chính là tên của người thiếu nữ xinh đẹp ấy. Người thiếu nữ tựa như thiên thần giáng trần. Nét đẹp giản dị dễ thương ấy khiến ai ai cũng muốn yêu thương nàng. Nàng nhẹ bước đến, thần sắc tràn đầy nặng nề. Bàn tay phải ôn tồn nắm lấy tay của Bạch Lang. Giọng nói tràn ngập ôn nhu của nàng vang lên. Ẩn sâu trong lời nói đó lại tràn đầy sự bi thương. Lang, huynh đã trải qua những chuyện kinh khủng gì mà lại ra nông nỗi như thế này? Sau đó nàng lật bàn tay của Bạch Lang ra, dùng ngón trỏ viết chữ lên lòng bàn tay của hắn. Nàng viết, muội là Hoàng Giao đây. Lang huynh, Bạch Lang sửng sốt, trong lòng bắt đầu xuất hiện một tia vui mừng. Hắn suy nghĩ. Là Giao Nhi ư, không lẽ Giao Nhi đã cứu mình đem về nhà của cô ấy? Trái tim băng giá bỗng lại bừng cháy. Bàn tay của hắn chợt nắm chặt lấy bàn tay của Hoàng Giao. Trong lòng Bạch Lang cũng cảm thấy may mắn vô bờ. Bởi vì thời khắc mà hắn bị hắc sư phế võ công, mạng sống của hắn không khác gì một cục tạ treo trên một sợi dây mỏng. Bất cứ thứ gì, thậm chí một đứa bé 3 tuổi khi ấy cũng đủ để tiễn hắn xuống quỷ môn quan. Hoàng Giao thấy Bạch Lang có phản ứng lại. Trên mặt xuất hiện nét mừng. Hô lên, huynh tỉnh rồi. Cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi. Nhưng mà huynh lại không thể nói chuyện với muội được. Cũng không thể nghe muội nói. Càng không thể nhìn thấy được muội. Dứt lời, một giọt lệ nương theo gò má của nàng mà rơi xuống bàn tay của Bạch Lang. Một thanh âm, tí tách, nhỏ vang lên. Bạch Lang tất nhiên cũng phát giác được điều này. Nhưng đáng buồn thay, tay của chàng lại bị phế. Cho dù có cố gắng như thế nào, cũng không thể đưa tay gạt nước mắt trên khuôn mặt của Hoàng Giao được. Giao Nhi, huynh xin lỗi, là huynh quá vô dụng, không thể làm được gì cả. Mà bây giờ huynh lại toàn thân phế tật, càng không thể xứng với muội được nữa. Nhưng rất may, ngón tay của Bạch Lang còn có thể cử động. Chàng di chuyển ngón tay của mình, viết lên lòng bàn tay của Hoàng Giao. Một dòng chữ, Giao Nhi, muội đừng khóc nữa, muội mà khóc thì huynh sẽ buồn lắm. Hoàng Giao nhìn thấy Bạch Lăng có thể giao tiếp được với mình, trong lòng trở nên an ủi được phần nào. Chợt Bạch Lăng lại viết tiếp: "Muội hết khóc chưa vậy?" "Muội hết khóc rồi, muội ngoan lắm." Hoàng Giao như nhớ tới việc gì đó, đột nhiên hô lên: "A, chết rồi, mình chưa cho huynh ấy uống thuốc." Nàng viết: "Để muội cho huynh uống thuốc nha." Rồi nàng đỡ Bạch Lăng ngồi dậy, tay phải bưng bát thuốc cho Bạch Lăng uống. Bạch Lăng uống được gần hết đột nhiên dừng lại. Hoàng Giao nhìn thấy thì thắc mắc: "Viết, có chuyện gì vậy Lăng huynh? Còn một chút thuốc nữa. Muội làm chuyện đó đi." Hoàng Giao bất chợt đỏ mặt, nàng lúng túng không thôi, hai tay đưa lên che lấy khuôn mặt thẹn thùng của mình. Bạch Lăng cũng không làm gì, chỉ lặng lặng ngồi đó. Lát sau, Hoàng Giao uống một phần nước thuốc còn lại, rồi trao cho Bạch Lăng một nụ hôn nồng cháy. Nàng truyền nước thuốc qua cho Bạch Lăng trong lúc hai người đang hôn nhau nồng đậm. Hết nước thuốc trong miệng, Hoàng Giao dừng lại, rời khỏi đôi môi ngọt ngào của Bạch Lăng. Cả khuôn mặt của nàng bừng đỏ lên như lửa đốt. Bạch Lăng lại liên tục công kích. Hắn viết: "Giao, muội cảm thấy thế nào về bờ môi của huynh?" Hoàng Giao chưa kịp ổn định lại tâm tình, nay thấy Bạch Lăng hỏi câu như vậy, đã đỏ nay lại càng đỏ mặt. Nàng cúi gầm mặt xuống, thẹn thùng xấu hổ không biết phải làm gì. "Nó, ngọt lắm." Hoàng Giao ngượng ngùng viết. Trên môi của Bạch Lăng chợt xuất hiện một nụ cười. Một nụ cười ấm áp, xua tan hết mọi bóng tối trong lòng của hắn bây giờ. Hoàng Giao có thể nói là người thân duy nhất của hắn bây giờ, ngay trên thế giới này. Một lúc sau, chỉ thấy Bạch Lăng lại viết: "Đêm hôm đó, muội có về nhà an toàn không vậy?" Bạch Lăng hỏi như vậy, Hoàng Giao bất chợt sửng sốt, trong ánh mắt của nàng ẩn tàng sự sợ hãi, tựa như đêm hôm đó rất là kinh hãi đối với nàng. Bàn tay của nàng run rẩy kịch liệt, Bạch Lăng vội nắm chặt lấy bàn tay của Hoàng Giao, nhằm an ủi đồng thời trấn an cho nàng. Được Bạch Lăng nắm chặt tay như vậy, tâm tình của Hoàng Giao cũng đã bình tĩnh lại phần nào. Nàng nhớ lại chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó, lúc mà nàng và Bạch Lăng tạm biệt nhau vì gia trang của Bạch Lăng bị mấy người hắc sư tập kích. Hoàng Giao viết: "Lăng, chuyện đêm hôm đó thật sự rất kinh khủng." Bạch Lăng đọc đến đó, bỗng nhiên đầu óc lo lắng, tràn đầy sự bất an, tâm trạng trở nên hồi hộp không thôi. Lúc muội bước ra khỏi nhà huynh được vài trượng, đột nhiên có một bóng đen xuất hiện, chắn ngay trước mặt. Vợ chồng Nhân Trúc và Ngu Khuê sợ hãi không thôi. Rồi lát sau, người áo đen kia ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Hắn giết chết vợ chồng Nhâm lão, nhưng không hiểu sao lại tha cho muội, lại còn đem hai thỏi vàng của cặp vợ chồng ấy đưa cho muội. Muội quá kinh hãi nên đã chạy một mạch về nhà. Bạch Lăng trong đầu thầm nghĩ, không lẽ ngoài hắc sư, Giang lão và Hồng Nhi ra, còn có một người nữa đã ở gia trang vào đêm hôm đó. Chuyện đó đối với Hoàng Giao quá đẫm máu, khiến nàng không muốn nhớ lại tí nào cả. Nàng viết xong, liền buông một hơi thở phào. Bạch Lăng cũng hiểu được cảm giác của người yêu, vội viết: "Xin lỗi muội, đã bắt muội phải nhớ lại những chuyện không tốt đẹp." "Không sao đâu, dù sao huynh hỏi thì muội phải trả lời chứ." Bạch Lăng đưa bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của Hoàng Giao. Hơi ấm từ hai bàn tay luân chuyển truyền qua hai người, khiến bọn họ cảm thấy hạnh phúc vô ngần. Ô không o, một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc cách chương.